khổ sở biết bao. Đúng là ngoài đời nó không giống như trong phim. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net